Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 95, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vui vì những chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết. Tôi đã trở lại tự đô buồn vì Trần Hy và những cấp cao trong công ty đều có mối quan hệ mật thiết với kẻ gọi là đạo trường. Nên nền tảng phát sóng trực tiếp của tôi đã hoàn toàn ngừng hoạt động để chờ điều tra. Và tôi cũng trở thành một người thất nghiệp chính thức. Đang loay hoay không biết tìm việc ở đâu, thì điện thoại của Hứa Tử Hằng đổ chuông. Alo, sư phụ, giọng anh ấy đầy vui mừng. Ngài về khi nào, sư huynh cũng trở về cùng sao? Ở đầu dây bên kia không biết nói gì, có thể là khen ngợi. Hứa Tử Hằng ho khan một tiếng, kiềm chế nụ cười. Không, đều là Trang Tử giúp đỡ, cũng phải cảm ơn người đã không từ bỏ con. À, được rồi, người đang ở đây, con sẽ đưa điện thoại cho cậu ấy ngay. Vừa dứt lời, Hứa Tử Hằng đã đưa điện thoại đến trước mặt tôi. Trang Tử, sư phụ tôi muốn nói chuyện với cậu. Tôi, Hứa Tử Hằng gật đầu. Sư phụ chắc chắn là muốn cảm ơn cậu. Tôi nhận điện thoại, giọng bên kia nghe có vẻ không còn trẻ nhưng vẫn rất mạnh mẽ. Cậu là Trang Vũ đúng không? Xin chào, đúng là tôi. Cậu rất tốt, nhưng câu tiếp theo của đối phương lại không phải là lời cảm ơn mà tôi dự đoán. Cậu có muốn bái tôi làm sư phụ, cùng nhau đối mặt với thảm họa mà nhân loại sắp phải đối diện không? Á, thảm họa gì? Bái sư sao? Sao nghe đột ngột quá vậy? Tôi ngẩn ra, không biết phải trả lời thế nào. Người đó không phải đã bị bắt rồi sao? Nhân loại còn có thảm họa gì nữa? Hơn nữa, tôi chỉ là một streamer sống bằng tiền quyên góp. Chuyện bái sư tu đạo thật sự không liên quan. Sư phụ của Hứa Tử Hằng không phải đang đùa chứ? Có lẽ cảm nhận được sự nghi ngờ trong giọng nói của tôi, đối phương lại hạ giọng, nhẹ nhàng giải thích. Người đó mặc dù đã bị bắt, nhưng những kẻ ác và cái ác trên thế giới này không hề giảm bớt. Vẫn còn rất nhiều linh hồn không thể giải quyết oán niệm, bị mắc kẹt ở nhân gian. Sư đệ của tôi đã phạm thiên kiếp, tạo thành đại tội, cũng vì cậu ấy quá ngu muội, trở thành con rối của cái ác. Nên dù cậu ấy đã bị bắt, nhưng cái ác và những con rối của cái ác sẽ không biến mất. Nếu bỏ qua, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại họa. Giọng điệu bên kia rất sâu sắc, nghiêm túc. Dù chỉ qua điện thoại, cũng không khó để nghe ra sự từ bi và lo lắng của người nói. Hứa Tử Hằng đứng xa nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy rất sáng và kiên định hơn bao giờ hết. Bất chợt, tôi gật đầu, sau đó mới nhận ra rằng đây là một cuộc điện thoại, đối phương không nhìn thấy. Mở miệng, nếu có thể giúp được gì, tôi nguyện ý bái sư. Được, được, vậy chúng ta sẽ gặp nhau để trò chuyện. Điện thoại được cúp, Hứa Tử Hằng tiến lại gần, hỏi tôi. Trang Tử, sư phụ tôi nói gì với cậu? Sư phụ của cậu hỏi tôi, có muốn bái sư không? Nghe đến câu này, cậu ấy mở to mắt, cậu đã đồng ý rồi. Chưa nói đến cậu ấy, ngay cả tôi cũng có chút ngơ ngác. Coi như là vậy, vừa rồi không biết tại sao, tôi đã ngơ ngẩn đồng ý một cách mơ hồ. Hứa Tử Hằng lại bất lực nói, Trang Tử, cậu đã bị lừa rồi. Sư phụ mỗi lần muốn tôi chuyên tâm tu luyện, đều lấy thảm họa làm lý do. Nhưng thảm họa mà ông ấy nói đã nhắc đến nhiều năm rồi, đến giờ vẫn chưa thấy dấu hiệu nào. Anh ấy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nhưng mà, cậu trước đây không phải nói muốn tìm việc sao? Bái vào đạo môn cũng không tệ, thế nào, cậu làm đạo sĩ còn có việc phân phối cho tôi à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đó thì không, nhưng sau khi cậu học xong có thể cùng tôi đi bán hàng. Cũng không cần thiết, nhưng dù sao, đã nói ra lời hứa thì không thể dễ dàng nuốt lời. Hơn nữa, tôi luôn cảm thấy, có lẽ sư phụ của Hứa Tử Hằng không hề nói dối. Nghĩ đến đây, tôi gọi điện cho Tần Hân. Vụ án của em trai cô ấy đã được làm rõ. Cậu ta đã bị Trần Hỷ lừa ký hợp đồng, kết minh khế, sau khi diệt hồn châu đờ. M vào tim thì C, H, E, T đi, không để lại một mảnh hồn nào. Không thể nói là tin tốt, nhưng cũng phải thông báo cho cô ấy một tiếng. Khi điện thoại được kết nối, tôi bật loa ngoài. Những chỗ khó giải thích có thể để Hứa Tử Hằng bổ sung. Khi mọi chuyện nói xong, đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Khi tôi tưởng rằng cô ấy đang bị sốc và đang suy nghĩ làm sao để an ủi, thì cô ấy lại cười một tiếng. Không cần an ủi tôi đã suy nghĩ thông suốt rồi. Tôi sẽ sống thật tốt, vì Tiểu Long, cũng vì để chống lại thảm họa mà nhân loại sắp phải đối diện, sau này sẽ đi theo sư phụ, giúp những linh hồn oan khuất tìm ra sự thật và đòi lại công bằng. Từng chữ đều chắc nịch, chính nghĩa rực rỡ, nhưng câu này sao nghe có vẻ quen thuộc đến vậy? Sau vài giây tôi mới tỉnh ra, không nhịn được hỏi, cô đã bái sư rồi à? Đầu dây bên kia đáp gọn gàng. Đúng vậy, sư phụ nói tôi có thiên phú hiếm có, không bái sư thì thật đáng tiếc, mà sư phụ tôi thực sự rất giỏi. Tôi và Hứa Tử Hằng cùng nhau ngẩn ra, nhìn nhau một cái, rồi đều cười. Tần Hân ở đầu dây bên kia hỏi, này, hai cậu sao không nói gì vậy? Tôi mở miệng, không có gì, chỉ là Tử Hằng muốn nói với cô rằng, cô đã bị sư phụ lừa. Hoặc nói cách khác, bị sư phụ của chúng ta lừa. Kết thúc, cảm ơn bạn đã đọc truyện. Ấn vào phần tìm dịch, Mộc Mộc thích mùa xuân, để ủng hộ các truyện đã full của tớ nhé. Tớ xin đề cử văn án của một số truyện, và mặt tiểu hoa đang hot, tôi bạo hồng. Sau khi độ kiếp thất bại, tôi xuyên vào sao nữ xui xẻo đang bị tai tiếng bùa vây Tần Trì. Người quản lý quyết định, rút đến giọt M, Á, U cuối cùng, nên đã sắp xếp để Tần Trì tham gia chương trình sinh tồn nơi hoang dã cùng Chu Lạc Lạc tiểu hoa đang hot và cũng là người ép nguyên thân đến mức tự tử. Nhưng với linh hồn là đại lão huyền học ở thế giới khác, tôi đã liên tục vả vào mặt cô nàng. Bạch Liên, giả tạo này, đến buổi ghi hình cuối cùng của chương trình, tiểu hoa đang hot trở thành kẻ bị toàn mạng chơi rùa. Còn tôi không chỉ lấy lại trong sạch cho nguyên chủ mà còn ngoài ý muốn bạo hồng, âm dương phù. Lý Du là sinh viên kỹ thuật xây dựng xuất sắc với tương lai tươi sáng. Sau khi tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng ở miền Bắc, anh quyết định nam tiến với mục tiêu xây dựng sự nghiệp lớn. Nhưng vì thiếu kinh nghiệm xã hội nên vừa đến nơi ví tiền của Lý Du đã biết mất. Giữa lúc hoang mang không nơi nương tựa, anh gặp Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh, hai người ăn mặc như phú ông đang mời chào người có chuyên môn về lĩnh vực xây dựng. Vì thấy đúng chuyên ngành nên Lý Du rất vui mừng và lập tức nhận việc. Nhưng anh không ngờ công việc tưởng như phao cứu mạng này lại là đầu mối của mọi tai họa. Hai phú ông làm xây dựng chỉ là những tay trộm mộ mới vào nghề. Họ đưa anh vào sâu trong núi Bắc Mang, nơi có ngôi mộ cổ thời Đường. Cũng từ đây, hành trình trộm mộ của Lý Du chính thức mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bị cuốn vào một âm mưu lớn, phải đối mặt với độc huyết, cương thi, âm binh khiêng quan tài, quỷ tướng từ thời cổ đại và những tay trộm mộ hung ác. Nhưng cũng trong hành trình này, Lý Du đã dần khám phá ra bí mật trong lăng mộ Cửu Phượng Triều Long và thần khí âm dương phù. Chuyện phù hợp với những bạn thích dòng đạo mộ với bối cảnh rộng nhưng không quá ghê rợn. Nếu có góp ý gì về bản dịch, các bạn hãy để lại comment cho mình nhé. Tôi nổi đình nổi đám trong giới giải trí nhờ sự nhát gan. Tôi vốn tính nhút nhát, dễ bị hoảng sợ. Nhưng quản lý lại ký hợp đồng để tôi tham gia chương trình trực tiếp khám phá nhà ma với hy vọng rèn luyện thêm sự dũng cảm. Để đối phó với thực trạng, nước sôi lửa bỏng, này, tôi đã mang theo một ba lô gạo nếp và gậy gỗ đào, còn treo đầy bùa hộ mệnh lên người. Cư dân mạng đủ kiểu chế giễu, bảo tôi đang cố tạo hình tượng yếu đuối. Nữ thần quốc dân, Tô Linh Linh còn ám chỉ tôi là trà xanh. Thế nhưng, khi buổi phát trực tiếp bắt đầu, Tô Linh Linh mặt mày tái mét sợ hãi chạy đến cạnh tôi, van xin tôi cho cô ấy một tấm bùa hộ mệnh. Dù sao thì, nơi này quả thật có chút tà khí, tình thân giả dối. Bác hai ở quê vào đêm trước giao thừa đã đến nhà tôi, làm loạn cả lên. Ông ta yêu cầu ba tôi chuyển quyền sở hữu căn nhà mới mua ở Thiên Tân cho con trai ông ta. Lý do tôi là con gái, sớm muộn cũng sẽ lấy chồng và không được coi là người nhà họ Lý. Còn anh họ tôi sắp kết hôn, nếu dùng căn nhà ở thành phố lớn làm nhà tân hôn thì quá hợp lý, vừa ở thoải mái lại vừa có thể diện. Sau này sinh hai, ba đứa con cũng không sợ chật chội. Bà tôi tức giận cười lạnh, nói nhẹ nhàng rằng căn nhà đó vẫn còn thiếu hơn 100 vạn khoản vay, hiện giờ chính tôi là người trả góp hàng tháng. Bác hai gật đầu với vẻ mặt rửng rưng, vậy văn văn cứ tiếp tục trả đi, bà chủ mỏ than nổi tiếng nhờ xì căng đan. Tôi là bà chủ lớn ngành than đá, nhưng các minh tinh hàng đầu mà tôi rót vốn đều vướng xì căng đan. Khi đang chuẩn bị từ bỏ và rút khỏi làng giải trí, thì có một chương trình thực tế toàn cầu tên là Cuộc Sống Người Giàu, mời tôi tham gia, người chơi số 1 là tiểu vương tử Ả Rập, đẹp trai, quyền lực và có mai vàng đang chờ được thừa kế. Người chơi số 2 là một thiên tài Internet Mỹ, tốt nghiệp Harvard, tự thân lập nghiệp, sở hữu tài sản hàng trăm tỷ. Người chơi số 3 là ngôi sao bóng đá nổi tiếng người Brazil, mỗi 3 tháng lại thay một bạn gái là người mẫu nóng bỏng. Người chơi số 4 là công chúa Hoàng gia Anh, dung nhan kiều diễm, khí chất thanh tao. Người chơi số 5 là tôi, một bà chủ mỏ than đá nối nghiệp gia đình. Ngay khi công bố danh sách, tôi đã bị chê bai vì cho rằng làm hạ thấp đẳng cấp chương trình. Ha ha, kệ đi, nửa đầu cuộc đời tôi đã vất vả, giờ quyết định buông bỏ, cách chương.